Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1336, thắng bại đã phân. Góc truyện audio.com. Thiên Phượng Đại Năng hít sâu một hơi, thò tay tiếp nhận Long Phách Đao. Những năm gần đây này, mặc dù hắn thử qua nhiều lần tới hàng phục Long Phách Đao, nhưng hôm nay, nhưng là không dám khinh thường. Nguyên bản, Long Phách Đao tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay còn là im lặng, nhưng bị Thiên Phượng Đại Năng tiếp nhận qua, lập tức bắn ra một đạo cuồng bạo lăng lệ ác liệt đao khí. Tổ Long chi khí tràn ngập, thần đao điên cuồng run rẩy. Hà, Thiên Phượng Đại Năng thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, cho ta an tĩnh lại. Bàn tay của hắn một phen, lộ ra hắn thần hoàng chi cốt, thúc dục pháp lực. Thần hoàng cốt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng xuyên qua, như là bị hỏa thiêu xuyên qua bình thường. Nhanh, Thiên Phượng Đại Năng nắm thần hoàng cốt, hướng phía tay phải Long Phách Đao một theo. Thần hoàng xương trên lập tức bắn ra một đạo hỏa quang, tản ra cực nóng độ nóng, dường như có thể đốt cháy vạn vật, rơi vào Long Phách Đao lên. Cái này đạo hỏa quang khí tức, Tô Tử Mặc rất quen thuộc, cùng tay phải hắn thần hoàng cốt độc nhất vô nhị. Ngang, đụng phải đạo này thần hoàng chi diễm, Long Phách Đao thân đao rung động lắc lư, tựa hồ đụng phải thật lớn kích thích, bộc phát ra một tiếng cao vút phẫn nộ rồng ngâm. Đao khí trở nên càng thêm cường thịnh, tổ long chi khí cuồng bạo, long uy tùy ý, ngoại trừ thần hoàng đảo đảo chủ Mạch Ảnh cùng Tô Tử Mặc ba người, vây xem tu sĩ thần sắc đại biến, nhao nhao lui về phía sau, e sợ cho bị cuốn vào trong đó. Chẳng lẽ lại muốn đã thất bại sao? Cảnh Minh ánh mắt buồn bã, Cảnh Thắng cũng là trong lòng thở dài, mặt lộ vẻ tiếc hận. Không chỉ có là bọn hắn, tại thần hoàng đảo đại đa số tu sĩ trong lòng, tuy rằng Thiên Phượng Đại Năng không thể chấp trường Long Phách Đao, nhưng đã là bọn hắn trong lòng thiếu chủ. Những năm gần đây này, Thiên Phượng Đại Năng thủy chung tại thần hoàng ở trên đảo, vì thần hoàng đảo chinh chiến bốn phương, lập hạ vô số công lao, uy vọng cực cao. Thiên Phượng Đại Năng tu hành đến nay, cùng giai trong khó thất bại, vượt cấp khiêu chiến, càng là không nói chơi. Thần hoàng đảo đảo chủ tuy là bán tổ, nhưng hai người như là sinh tử một trận chiến, cũng là thắng bại khó liệu. Thiên Phượng Đại Năng tại thần hoàng đảo có thể có như vậy uy vọng, tuyệt không phải may mắn. Vì vậy, mắt thấy Thiên Phượng Đại Năng sắp sửa thất bại, hơn nữa là thua ở một cái người từ ngoài đến, không ít thần hoàng đảo tu sĩ đều có chút không cam lòng. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nếu là muốn bằng vào thần hoàng cốt, liền hàng phục Long Phách Đao, khó khăn thật lớn, bởi vì, Long tộc huyết mạch, vốn cũng không yếu hơn thần hoàng nhất tộc, Tô Tử Mặc có thể làm cho Long Phách Đao thần phục. Bằng vào không phải là thần hoàng cốt, mà là vì, Long Phách Đao cảm ứng được Tô Tử Mặc trong cơ thể Long Hoàng khí tức. Tuy rằng không tính minh hiển, nhưng đó là thái cổ ba đại cấm kỵ chi nhất. Mặc dù chỉ là cùng Thiên Phượng Đại Năng lần đầu tiếp xúc, nhưng Tô Tử Mặc mơ hồ tại Thiên Phượng Đại Năng thân lên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cái này Thiên Phượng Đại Năng không đơn giản. Long Phách Điện trong, Long Phách Đao run rẩy, đã càng phát ra kịch liệt, tựa hồ tùy thời khả năng từ Thiên Phượng Đại Năng trong tay giãy giụa mà đi. Hừ, Thiên Phượng Đại Năng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo màu đỏ tươi máu tươi. Đạo này máu tươi, vừa mới rơi là tả đi ra, liền tràn ngập một cỗ cực nóng khí tức. Loại này khí tức, lại không kém gì thần hoàng cốt tàn mát ra độ nóng. Xoẹt xẹt, đạo này máu tươi vung vãi tại thần hoàng xương trên, trong nháy mắt bốc hơi, sương mù lượn lờ bên trong, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức tràn ngập đi ra. Phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại, đang tại thức tình, Vây xem tu sĩ hoảng sợ biến sắc, trong đôi mắt đều toát ra một hồi sợ hãi. Tại cỗ khí tức này phía dưới, bọn hắn lại có loại quỳ bái xúc động. Không chỉ là nhân tộc, ở đây chủng tộc khác, vô luận là thượng cổ di chủng, còn là thuần huyết hung thú, đều toát ra vẻ sợ hãi. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Tô Tử Mặc cũng nheo lại hai mắt, trong lòng rùng mình. Liền tại thiên phượng đại năng huyết dịch cùng thần hoàng cốt dung hợp trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết mạch đều trở nên có chút sao động bất an. Long huyết sôi trào, thần hoàng cốt đã ở nóng lên. Loại tình hình này chưa bao giờ xuất hiện qua. Càng quỷ dị hơn chính là, nguyên bản long phách đao vẫn đang không ngừng giãy giụa, nhưng cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng đột nhiên sửng sốt, an tĩnh lại, thân đao không hề run rẩy. Đã liền long phách đao, tựa hồ cũng bị cỗ khí tức này làm cho chấn nhiếp. Thiên phượng đại năng mừng rỡ trong lòng, nhưng rất nhanh, long phách đao sẽ thấy tốc độ run rẩy một cái. Bong bong bong, ngay sau đó, long phách đao toàn thân long khí tràn ngập, vậy mà ngưng tụ ra một đầu tổ long hư ảnh, ngút trời mà đi, bộc phát ra một tiếng rồng ngâm, xuyên kim liệt thạch, uy chấn cung điện. Thiên phượng đại năng toàn thân chấn động, thần sắc đại biến, hai loại cuồng bạo khí tức va chạm. Thiên phượng đại năng tay trái thần hoàng cốt, rời tay mà bay, đã không có thần hoàng cốt lực lượng áp chế. Long phách đao triệt để phóng xuất ra uy lực của nó. Đao khí tràn ngập, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, dường như có thể chặt đứt hư không. Thiên phượng đại năng nắm long phách đao hổ khẩu, trong nháy mắt xé rách, máu chảy như rót, đau đớn kịch liệt, kích thích thần kinh của hắn. Nhưng thiên phượng đại năng vẫn là cắn chặt răng, không chịu buông tay, bởi vì đau đớn, ngũ quan vặn vẹo, đều chen lấn lại với nhau. Thần hoàng đảo đảo chủ đại cau mày, trầm giọng nói, thiên phượng, buông tay đi. Thiên phượng đại năng một lời không nói, vẫn là nắm long phách đao, không chịu buông tha cho. Xì xì thử, đao khí cuồng bạo, hướng theo thiên phượng đại năng cổ tay, hướng phía trên lan tràn. Tại quần tu nhìn chăm chú phía dưới, thiên phượng đại năng trên cánh tay, rất nhanh liền hiện ra một đạo miệng vết thương, phiêu tán ra từng sợi máu tươi. Tiếp tục như vậy, thiên phượng đại năng cả đầu cánh tay đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Phanh, thần hoàng đảo đảo chủ lướt nhẹ qua động đảo tay áo, bắn ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đụng tại thiên phượng đại năng trên bàn tay. Thiên phượng đại năng bàn tay buông lỏng, long phách đao giãy giụa mà đi, hóa thành một đạo dày đặc trắng hàn quang, trong nháy mắt trở lại Tô Tử Mặc trước người. Xoẹt, long phách đao thẳng đứng hướng phía dưới, đâm vào Tô Tử Mặc trước người trong lòng đất. Thân đao run rẩy, ai cũng không rõ ràng lắm, trong lúc này xảy ra chuyện gì? Vì sao nguyên bản cũng đã an tĩnh lại long phách đao, lại đột nhiên từ thiên phượng đại năng trong khống chế giãy giụa đi ra? Đã liền Tô Tử Mặc đều không hiểu được. Nhưng hôm nay, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Lúc này đây, đã liền vây xem tu sĩ đều trầm mặc xuống. Bên kia, thiên phượng đại năng vẫn không nhúc nhích, sắc mặt có chút khó coi, buông thõng cánh tay, máu tươi đầm đìa, có chút chật vật. Đương nhiên, đối với hợp thể đại năng mà nói, như vậy tổn thương không coi là cái gì. Coi như là cánh tay đứt gãy, cũng có thể một lần nữa sinh trưởng. Chẳng qua là, hôm nay đả kích, với hắn mà nói quá lớn. Lấy hắn lòng dạ, lúc này, cũng không thể che hết nội tâm không cam lòng. Thất lạc, ở đây quần tu, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn tại sao lại bị thua? Chỉ kém một bước, liền kém một chút. Thiên phượng đại năng hơi hơi cúi đầu. Bách ngốc sạch, che giấu đôi mắt chỗ sâu một vòng tối tăm phiền muộn. Tô Tử Mặc đối với thiên phượng đại năng mỉm cười, ôm quyền nói, Thiên Phong tiền bối, đa tạ rồi. Thiên Phượng đại năng cũng ngẩng đầu, nở nụ cười một cái. Thần Hoàng đảo đảo chủ cất giọng nói, việc đã đến nước này, sẽ không có tranh luận rồi. Long Mặc, đảo chủ, nhưng vào lúc này, Cảnh Minh kìm nén không được, đứng dậy, trầm giọng nói, thiếu chủ vị, không phải chuyện đùa, cái này Long Mặc không rõ lai lịch, kính xin đảo chủ nghĩ lại. Đảo chủ, xin nghe ta một lời. Cảnh Thắng cũng khom người nói, Thần Hoàng đảo thiếu chủ, chính là ta Thần Hoàng đảo bề ngoài, chiến lực không có khả năng yếu. Nếu không, ta Thần Hoàng đảo cũng sẽ bị ngoại nhân cười nhạo, cách trương.